Mạc Thiên Cơ nhìn đến đây cũng đã lật qua ba tờ mà không khỏi thở dài một tiếng nói. Gia hỏa này cả đời này cũng tất nhiên đủ huy hoàng rồi, lão đại ngươi năm đó đại để cũng so với hắn chỉ mạnh hơn một bậc mà thôi. Sở Dương gật đầu, nói. Cái gọi là nơi phồn hoa kia theo lời hắn nói hẳn là cửu trọng thiên khuyết này rồi. Mạc Thiên Cơ gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười dễu cợt nói. Nơi phồn hoa. Hắc hắc. Chỉ tiếc là vực ngoại thiên ma vĩnh viễn cũng không thể có thể chiếm lĩnh được nơi phồn hoa này. Nếu nói như thế thì vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở trong phán đoán của bọn họ mà thôi. Hai người tiếp tục xem tiếp. Ma chủ phong ấm ma khí, ta cứ như vậy lặn lội đường xa mà đến. Một đường hành hiệp trượng nghĩa. Nói đến bốn chữ hành hiệp trượng nghĩa này ta lai thổn thức vạn phần. Chẳng lẽ hành hiệp trượng nghĩa cũng không phải là giết người sao? Cũng không phải là đao phủ rồi sao? Cũng không phải là đầy người tội nghiệt hai tay đầy máu tanh sao? Không ngoài chính là giết chóc hợp tình hợp lý hợp đạo nghĩa. Phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của đa số người mà thôi, ha ha ha. Đối với quan niệm của người cửu trọng thiên khuyết thực làm cho ta không biết nên khóc hay cười, nếu nói thông minh, ngu xuẩn, hèn hạ, không ngoài như vậy. Nhìn đoạn văn này, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời thở dài một hơi. Kế tiếp lưu loát mấy chục tờ cũng là viết hắn làm như thế nào, hành hiệp trượng nghĩa trợ giúp một đám người có giá trị lợi dụng, đối với nhất phương thì toàn số chém tận giết tuyệt nhưng đám người được cứu thì đã thật lòng ủng hộ hắn trong rất nhiều chuyện. Rất hiển nhiên, đối với đoạn kinh nghiệm này Nguyên Thiên Hạn cho là rất đã nghiền, rất đáng an ủi, hơn nữa còn rất buồn cười. Cho nên viết cũng nhiều một ít, độ dài tương đối. Rốt cuộc, ta dùng tên giả Nguyên Thiên Hạn là được khen là Mạc Vân Thiên đệ nhất thiểu hiệp thanh danh lên cao. Danh động thiên hạ. Khi nhận được vinh hạnh đặc biệt như vậy, trong lòng ta sự kinh ngạc tất nhiên là không gì sánh kịp, cái này không khỏi rất đơn giản, cũng quá. Mẹ kiếp, chúng ta nhìn đến đây mà trong lòng sự kinh ngạc cũng là không gì sánh kịp, cũng không biết nên nói cái gì. Con mẹ nó đây là chuyện gì, quá hài hước đi. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời trong lòng tức giận mắng to. Kể tiếp ta tiếp tục xông xáo giang hồ. Dày đây mai đó, từ từ, bản thân có được căn cơ thuộc về mình còn có rất nhiều chi nhánh nữa, trong đó không ít thứ căn bản cũng không biết vì sao mà đến. Mà hơn nữa là tu vi một đường tiêu thăng thì có một chút thiên tài địa bảo tu luyện hoàn toàn không cần phí sức đã có người chủ động đưa tới cửa, chuyên này ở Thánh Ma Đại Lục quả thực chính là chuyện bất khả tư nghị. Thiên tài địa bảo như vậy nếu không sử dụng bạo lực mạnh đoạt, làm sao có thể có được, nhưng ở chỗ này là chuyện đương nhiên, thuận lý thành chương. Nhớ lại dĩ vãng, đồ vật có thể tăng lên tu vi phàm là ở Thánh Ma Đại Lục xuất hiện một cách nào đều có thể làm cho thật nhiều người vỡ đầu bất kể đối thủ là người nào, cho dù là thân cha lão tử, chỉ cần có năng lực tuyệt sẽ không nhường, nhưng ở chỗ này. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, thật lâu Thủy Chung khó có thể hiểu được hoặc là ta chưa đủ lịch lãm để hiểu được. Đoạn văn này để cho Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ càng thêm im lặng. Khó trách thiên ma đáng sợ, ở trong loại không khí đó, phàm là ai có thể không chết mà lớn lên đó chính là ma trung chi ma, là đại ma ngạo thị quần ma. Mạc Thiên Cơ nghĩ đến nơi này nói. Nhưng đây cũng là sự khác nhau về nhân tính hay và ma tính. Cái này có thể hảo hảo lợi dụng được cũng nói không chừng. Tuy nhiên Sở Dương nghĩ như vậy thì chỉ bất quá bây giờ thời cơ vẫn chưa đủ, không thể làm gì khác hơn là đem nó đặt ở dưới đáy lòng mà cũng không nhắc đến. Sau khi trở về tộc quần, lần thứ tư ra đi tu vi của ta đã đạt đến thiên ma tầng thứ, cũng chính là một lần này ta ngoài ý muốn làm quen với một người ta tuyệt đối chưa từng nghĩ đến có thể ảnh hưởng đến của cuộc đời ta. Nhìn đến đây, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hô hấp đồng thời trở nên có chút trầm trọng. Người này, không thể nghi ngờ là một cái mấu chốt, có thể chính là người khiến Nguyên Thiên Hạn có thể trở thành nhân vật của một phương thiên địa, song, người này rốt cuộc là ai đó? Đó là một cuộc chiến đấu gần 500 người hợp lực vây công một người tất cả cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Mà bị người vây công kia cũng là vĩnh viễn không nói bại. Vĩnh viên không nói lui, một đường chém giết, mặc dù cuối cùng thân chịu trọng thương nhưng vân phá vòng vây mà đi. Người này tu vi đã đạt đến kinh thiên động địa chi cảnh. Thẳng về sau ta mới biết được,